Vì sao bạn là người nghèo? Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Vì sao bạn là người nghèo? Tác giả Cổ Cổ, dịch giả Đoàn Dư Trác, nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành. Sau khi nghe xong, nếu các bạn thấy hay, thấy bổ ích, mong các bạn đóng góp kinh phí vào quỹ nhà hảo tâm của Kho sách nói, để Kho sách nói thực hiện nhằm phục vụ cho chính các bạn, cho cộng đồng, cho dân tộc. Hy vọng rằng người Việt Nam luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Liên quan tới hạnh phúc, hai lời tựa. Có một chuyện rằng, một tỷ phú đi dạo dưới ánh nắng ấm mùa đông, gặp một gã lang thang đang phơi nắng ở bên bức tường. Ông ta hỏi rằng, này, tại sao anh không đi làm? Vì sao phải đi làm? Gã lang thang trả lời, anh đi làm có thể kiếm được tiền mà. Tỷ phú nói, kiếm tiền để làm gì? Kiếm được tiền thì ở nhà to, có thể hưởng thụ cao lương mỹ vị và khoái lạc trên đời. Sau đó thì sao? Khi anh già rồi, ăn mặc không phải lo, như tôi đây này, hằng ngày đi dạo phơi nắng, sướng không? Lẽ nào bây giờ tôi chẳng phơi nắng đây ư? Điều này chắc chắn là tác phẩm của một nhà yêu thích triết học, nghe ra rất đúng. Trong đó có không ít người nghèo đã tìm thấy lời an ủi cho mình. Rõ ràng, hạnh phúc nhiều khi có liên quan tới sự giàu nghèo. Nhưng chỉ qua chuyện nhỏ này, trong một bối cảnh nhất định xảy ra, rất phù hợp với một đoạn đời của gã lang thang nọ và đem lại cho anh ta triết lý và ý thơ. Như vậy, cuộc sống lang thang không những không bi ai, ngược lại còn làm cho người ta hâm mộ. Nhưng tỷ phú nọ hỏi lại gã lang thang rằng, lẽ nào phơi nắng là tất cả của cuộc sống ư? Mặt trời lặn thì làm sao đây? Vậy gã lang thang nọ sẽ trả lời ra sao? Không cần tự lừa mình và lừa người nữa. Ngoài một số rất ít người, coi cuộc đời là nghệ thuật một lần, có thể tự thể nghiệm thấy ý nghĩa của lang thang. Nói chung, phần lớn người khác nếu rơi vào cảnh ngộ này, quả thực là không thể chịu nổi. Người nghèo chỉ có nhìn thẳng vào cái nghèo của mình, mới có thể tìm được phương pháp thoát ra khỏi hiện trạng. Rốt cuộc, chúng ta đều là những người hiện thực. Rất nhiều khi nghèo và giàu có liên quan tới hạnh phúc. Phần 1. Cảnh ngộ của bạn. 1. Ngụ ngôn của một người nghèo. Có một chuyện nói về người nghèo rằng, một hôm, bà vợ của anh ta mua được một quả trứng gà về nhà. Người nghèo nói, giá mà quả trứng này đem ấp sẽ được một con gà. Gà lại đẻ trứng, trứng lại ra gà, rồi dùng một đàn gà đi đổi lấy một con dê. Dê mẹ sinh dê con, đem dê đổi lấy bò, bò lớn sinh bò con, bán bò đi sẽ mua được căn nhà, rồi lại có thể lấy thêm một người vợ bé nữa. Bà vợ đang say sưa nghe, bỗng dưng nổi giận đùng đùng, vứt ngay quả trứng gà xuống đất. Thế là giấc mộng của người nghèo nọ tan thành mây khói. Đây là ngụ ngôn kinh điển của người nghèo. Có thể, cả đời người nghèo đó rất cần cù, chịu khó, đã hối hận vì để lộ ra tư tưởng của mình. Vậy là làm mất ngay một số vốn nhỏ nhoi quý giá đó, một quả trứng gà. Thực ra, anh ta không thể nhẫn nại được. Năm ấy, câu nói của Martin Luther, tôi có một mộng tưởng, đã làm động lòng không biết bao nhiêu người. Người nghèo cũng là người, tất cả ước vọng mà người giàu có thì người nghèo họ cũng có. Vì ham sắc là bản tính của con người. Có điều, trứng gà chưa trở thành gà, mà quả trứng vẫn nằm trong tay bà vợ, nên mới có cái mộng tưởng huy hoàng đó, rồi tan vào mây khói, muốn lấy lại cũng không được nữa. Không thể nói tiền đồ người nghèo là không sáng sủa, do đường đi quanh co lắm gian truân, vậy thì việc đó càng hợp với logic tự nhiên. Về lý luận, hễ kiếm được tiền, vốn liếng sẽ tăng theo cơ số học, việc đó cũng có thể. Có rất nhiều nhà tỷ phú vốn ban đầu cũng chỉ có như một quả trứng. Song trên thế giới có vô số người nghèo, trứng cũng nhiều vô kể. Nhưng chỉ có một quả trứng để thành tỷ phú. Liệu có phải là bạn không? Rất khó nói. Vốn càng ít, rủi ro càng lớn. Khi trong tay bạn chỉ có mỗi một quả trứng, có sợ rằng khi không may va đập sẽ đi đời không? Đây chính là điểm yếu của người nghèo. Khởi điểm của người nghèo thấp lắm, coi như bạn lên xe tốc hành, muốn nhanh hơn nữa cũng chịu, Sự tăng trưởng vốn liếng cứ như quả bóng tuyết. Khi bóng tuyết còn bé, bạn đâu có sợ nó lăn quá nhanh so với quả bóng tuyết to tướng, thì sự phát triển của bạn cũng đáng thương lắm. Cơ số nhỏ tăng trưởng có hạn, cũng như quả bóng lăn nhanh dần thì sự phát triển cũng tăng theo. Kết quả là dẫn đến sự khác biệt. Huống hồ, chỉ khi thời tiết thay đổi, thì việc đầu tiên bạn chịu đó là quả bóng tuyết tan ra nước, thì bạn lấy đâu ra bóng tuyết nữa mà lăn? Người nghèo bao giờ cũng làm từ việc bé làm đi. Muốn biến buôn bán nhỏ thành làm ăn lớn, cũng như muốn biến quả trứng thành đàn gà, rồi thành đàn bò. Khoảng giữa đó còn có bao nhiêu nhân tố khác nữa, bao nhiêu mắt xích khác nữa. Nếu như bạn không đi trọn cả một quá trình, thì có lẽ bạn không sờ vào được sự giàu có. Vậy là có cho bạn một khoản lớn, bạn cũng chẳng biết làm thế nào. Nhiều khi giàu có cũng là một loại áp lực. Người thợ lặn phải biết rằng khi lặn xuống biển sâu, thất khiếu cũng rất có thể chảy máu. Thất khiếu chính là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và mồm. Nhưng đó không phải là sự uy hiếp. 2. Người nghèo luôn luôn là kẻ yếu. Kẻ yếu trong phiên chợ cổ phiếu là kẻ tán tài. Kẻ yếu trong xã hội là người nghèo. Người nghèo rất dễ mắc họng. Một mặt do kiến thức họ ít, mặt khác vì quyết định là ở vị trí thế yếu của họ gây nên. Nếu múa cùng với sói, khả năng lớn nhất là bị sói ăn thịt. Người nghèo là rơi vào thế yếu, người nghèo cũng là kẻ luôn luôn yếu. Trong phiên chợ cổ phiếu, những kẻ tán tài bao giờ cũng giỏng tai nghe ngóng tin tức xung quanh để tìm kiếm một cơ may chủ yếu. Kết quả là dễ bị kẻ làm chủ sỏ mũi dẫn đi, trở thành một miếng bánh gato trong mồm. Kẻ chủ trong phiên chợ cổ phiếu, khỏi phải nói, luôn là một nhóm người có sức làm mưa làm gió, có thể là tổ chức, là cá nhân hoặc bản thân cả một công ty. Họ là kẻ mạnh, họ tới đây làm gì? Chắc chắn là không phải để giải phóng người nghèo. Mọi người từ tứ xứ tới cũng có một mục tiêu chung là đến đây kiếm tiền. Vậy ai kiếm tiền của ai? Chợ cổ phiếu không phải là nhà máy ăn tiền mà chỉ là một nơi cho đồng tiền lưu thông. Tiền sẽ không phải từ túi mình sang túi người khác mà là từ túi người khác vào túi mình. Đã từ lâu, ở chợ này đã có những câu nổi tiếng của kẻ mạnh. Họ kiếm tiền là dựa vào biện pháp nuôi, gộp, giết. Trong tình hình ai cũng muốn kiếm tiền, thì người bị giết là ai? Kết luận không cần nói, không cần so sánh, ai cũng sẽ hiểu. Có nhiều người khi viết sách đưa ra nhiều cách dạy cho kẻ tán tài xoay sở với kẻ mạnh. Nhìn từ hai mặt phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, kẻ giàu có thì không nhiều, người làm công ăn lương thì lấy đâu thời gian mà đọc hàng đống tư liệu, nghiên cứu khả năng của kẻ giàu để học cách xoay sở với người giàu. Đến nhóm chuyên gia huấn luyện cũng còn bở hơi tai nữa là họ. Múa cùng với sói là khả năng lớn nhất để dễ bị sói ăn thịt. Kẻ yếu và kẻ mạnh, hai loại này không bao giờ cùng đẳng cấp với nhau. Sự khác nhau đó như là cánh tay và cặp đùi vậy. Địa vị, năng lực khác nhau, điều kiện và hoàn cảnh làm việc cũng khác nhau. Thông tin của hai bên luôn luôn không đồng điệu, cân đối. Người khác biết cái không biết của bạn, điều bạn biết thì họ đã biết từ lâu, hướng đi nói rõ tất cả. Bạn chỉ có thể từ kết quả thể hiện ra sự phán đoán về nguyên nhân. Đến khi bạn rõ thì việc đã ổn định, lúc này bạn không có thời gian phản kháng lại nữa. Không chỉ ở chợ cổ phiếu mà ở tất cả các thị trường, người nghèo làm kẻ đầu tư, ít nhiều rơi vào tình thế khó xử. Tin tức không đủ làm cho bạn không biết lường trước sự rủi ro của mình sẽ xảy ra thế nào. Trước sau đều rơi vào cảnh ngộ bị trấn của. Tố chất, năng lực của mình không đủ làm bạn không thể phản kích lại người giàu thế mạnh trong quá trình đầu tư. Nếu bạn là kẻ yếu mà không bị chảy máu, họ sẽ không có lý do để tồn tại nữa. Ba, người nghèo là bùn. Cá lớn nuốt cá bé ăn tép con thì ăn bùn. Người nghèo chính là bùn, là đầu cuối của vòng xích ăn thịt này. Cá lớn nuốt cá bé ăn tép con ăn bùn. Người nghèo chính là bùn, là đầu cuối của vòng xích ăn thịt này. Nhưng người nghèo lại là cơ sở của toàn bộ hệ sinh thái này. Không có bùn sẽ không có tép con, không có tép con sẽ không có cá bé, không có cá bé thì cá lớn cũng phải chết. Bùn thì rất rẻ, khi mùa xuân tới, vạn vật tốt tươi, trên bùn chỉ có những vết chân giấm lên. Mùa đông tới, gió lạnh như cắt, bùn lại trở thành nơi ở ấm cho sự sống. Cỏ cây ngủ say trong bùn, động vật chui vào hang đất, hang bùn, tránh đông tránh lạnh. Còn bùn thì cứ trơ trụi lặng lẽ chịu đựng. Sự ồn ào náo nhiệt chưa bao giờ có liên quan tới bùn, cũng như người nghèo và kẻ giàu chẳng có liên quan gì cả. Trên thế giới chỉ sinh ra tai họa, dù là thiên họa hay nhân họa, thì người chịu nhiều nhất vẫn là người nghèo. Còn như việc tốt, lợi nhiều thì bao giờ cũng bị kẻ giàu tìm cách chiếm đoạt. Ở chợ hoa, những nắm đất nóng hổi đào từ rừng sâu đem về. Đất này chẳng phải dùng tới phân bón, quả là loại đất tốt mà cũng chẳng bán được 2 đồng trên nửa ký. Những cây hoa được nó nuôi sống và tươi tốt thì khoản tiền này lại là một món khá. Nhưng rời khỏi đất tốt, hoa có sống nổi không? Mọi vật sinh sống nhờ có ánh mặt trời và cũng phải dựa vào đất và bùn. Mặt trời đã được ca ngợi quá ư là nhiều rồi. Còn bùn, còn đất, cho đến nay vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng ai ngó ngàng tới. Người nghèo chỉ là nhỏ bé, nhiều ít một người cũng phải gấp gáp gì. Nhưng tổng thể của người nghèo lại là cơ sở to lớn của xã hội. Không có người nghèo thì có lẽ chẳng ai sống vui được. 4. Người nghèo là tài nguyên. Cùng ở một hành tinh, nếu như không có người nghèo thì kẻ giàu khuếch trương như thế nào, phát triển thế nào? Hình như loài người cũng đã học được cách bảo vệ tự nhiên của mình. Trên hành tinh, nếu như không có lớp động vật hạ đẳng, thì động vật cao đẳng chắc sẽ không chỉ là một vấn đề tẻ lạnh. Trên thế giới này, kẻ giàu không phải là người cứu vớt người nghèo. Rời kẻ giàu, quả đất cũng chẳng đổi. Ngược lại hoàn toàn, người nghèo mới là cơ sở kinh tế của toàn xã hội. Người nghèo là một quần thể to lớn. Việc ăn, ở, đi lại, văn hóa giải trí của họ, các hoạt động của họ đã tạo nên muôn vàn nhu cầu của xã hội. Người nghèo không chỉ là sức lao động, họ chính là người sản xuất, cũng là người tiêu thụ cuối cùng. Người nghèo là thị trường lớn nhất mà cũng là nơi để vốn liếng nằm ứ động lâu dài. Nếu như qua một đêm để tất cả người nghèo trên trái đất mất hết, không những kinh tế không thể phát triển mà quả đất cũng trở thành hoang tàn. Người nghèo cũng là một tài nguyên, cũng quý như dầu mỏ, rừng cây và tiền tệ. Tuy tài nguyên này hay bị lợi dụng, bị chiếm đoạt, không được hưởng gì cả, nhưng trừ giá trị bản thân của nó đã đáng để người ta phải yêu quý. Người nghèo là sức lao động và thị trường của người giàu. Nước nghèo cũng là nơi tiêu thụ hàng hóa và là nơi cung cấp nguyên liệu cho nước giàu. Rất nhiều khi, đến trình tự của một dây chuyền gia công sản xuất cũng được hoàn thành ngay ở nước nghèo sở tại. Nhưng lợi nhuận lại bị người giàu cũng đi mất. Dùng nguyên liệu, sức lao động và thị trường của bạn, kiếm tiền của bạn, thế mà họ vẫn coi thường bạn. Lại còn lớn tiếng là tạo công ăn việc làm cho bạn. Bạn còn phải cảm ơn nữa là khác. Xã hội chúng ta luôn có con mắt kính trọng khi người giàu đem ít tiền bố thí cho người nghèo. Thực tế, không phải là tâm hồn của người giàu cao cả, mà họ hiểu được rằng cả xã hội là một dây chuyền sinh vật, chọn ra từ dân mà dùng cũng là người dân. Ngạn ngữ nói, lông cừu mọc trên thân cừu. Nếu như trên thế gian này không có người nghèo, thì cuộc sống của người giàu cũng gian nan lắm đấy. Người nghèo, người giàu hỗ trợ cho nhau, hình thành ngang nhau. Phép tắc này được xã hội quốc tế nắm rất vững. Cho nên mới có chuyện nước giàu xóa nợ cho nước nghèo, hoặc là viện trợ cho nước nghèo. Cùng sống trên trái đất, nếu không có người nghèo, thì người giàu làm sao mà bành trướng được, phát triển được, cũng như loài người học biết cách bảo tồn tự nhiên. Vậy, nếu không có động vật hạ đẳng, thì động vật cao đẳng lấy đâu ra? Người nghèo cũng là môi trường tồn tại của người giàu. Họ là một tài nguyên giàu có quý giá. Cho nên người nghèo được người giàu giúp đỡ thì cũng chẳng cần phải cảm ơn, chịu đức. Đó là lẽ đương nhiên. Vì tiền của người giàu chính là từ chỗ người nghèo ra đi sang người giàu, trở lại với người nghèo một ít cũng là nên thôi. 5. Người nghèo bị chi phối. Giàu có cũng là một loại quyền lực, không những cho người ta hưởng thụ về thể xác mà còn cả mặt tinh thần nữa. Người ta ai cũng muốn làm cái đầu gà, cho dù đầu gà hay đuôi phượng thì trên thế giới vẫn mãi mãi đầy rẫy cạnh tranh. Về lý mà nói, một người kiếm được nhiều tiền, rất nhiều tiền thì một ngày cũng chỉ ăn tới 3 bữa cơm, cũng chỉ dùng một chiếc màn để ngủ. Nhưng vì sao vẫn lao đầu vào đi tìm giàu có mà chẳng bao giờ vừa ý? E rằng đây không phải chỉ là một giấc mộng làm giàu. Có một bộ phim truyền hình tên gọi Thiếu Tráng Hải Sư gì đó, nhưng nghe nội dung phim thì nên đặt tên phim là Mùa Sinh Sản của Hải Sư mới phải. Rất nhiều hải sư đến một hòn đảo nhỏ để làm nhiệm vụ sinh sản. Tất cả hải sư tập trung lại một chỗ và tự con đực dẫn theo vợ của mình, ung dung nằm phơi nắng rất an nhàn. Bỗng nhiên một con hải sư đực phát hiện có chấn động trên biển. Những con hải sư khác cũng phát hiện thấy điều đó. Hải sư chủ trên đảo thấy lo lắng và cảnh giác chú ý nhìn ra mặt biển. Trên mặt biển lúc này dày đặc những chấm đen. Càng ngày càng gần, nhìn càng rõ hơn. Đó là đầu của những con hải sư khác. Đây là những hải sư còn rất trẻ, đều là con đực, chưa lập gia đình, chưa tìm được đối phương, bây giờ đang hùng dũng tiến vào đảo nhỏ này. Lúc này bạn có thể hiểu được tên của bộ phim. Thật là tuyệt, đó là những tráng sĩ trẻ, đầy dũng khí đi tìm đối thủ chiến đấu. Các hải sư già thật là lắm nguy cơ. Tất cả hải sư đực và cái trên bờ biển đang chờ đợi. Bỗng nhiên, chẳng cần đợi tín hiệu, tất cả tráng sĩ trẻ hải sư đó nhất loạt xông vào trận chiến. Cũng có hải sư trẻ hy sinh, cũng có hải sư cái bị bắt đi, nhiều hải sư khác dạt lên đảo. Bộ phim kết thúc với cảnh biển lặng, đoàn hải sư trẻ rút lui. Có con đã thành công trong đợt sinh sản nòi giống, có con thì đành phải đợi sang năm. Một năm có một lần, những việc tương tự như vậy xảy ra ở đây. Một bộ phim sinh động nói về động vật, có thể coi là một lời ngụ ngôn của nhân loại. Đối với động vật, chỉ có hai việc quan trọng. Một là sinh tồn của bản thân, hai là duy trì nòi giống. Cả hai việc này đều đòi hỏi phải có tài nguyên. Có tài nguyên mới sinh sôi nảy nở nòi giống. Đó là một bản năng, không có bản năng sẽ bị đào thải. Đối với con người, tài nguyên có ngoại duyên của nó kéo dài vô tận. Từ vật hữu cơ đến vật vô cơ, đến những nhận thức vô hình, tư tưởng, thông tin, đến lúc cả quả đất cũng không đáp ứng được nguyện vọng của con người. Thế rồi con người đã vươn cánh ra ngoài vũ trụ. Đồng thời, chính sự giàu có cũng do con người sáng tạo ra. Bản thân con người trở thành một bộ phận tài nguyên mà cũng là một bộ phận trọng yếu nhất. Bạn muốn trở thành tài nguyên của người khác chăng? Hay là trở thành người chi phối nguồn tài nguyên đó? Con người không làm thỏa mãn được cho chính mình, luôn luôn không phải chỉ vì một ngày ba bữa ăn không no mà không cam tâm chịu bị người khác chi phối. Họ cũng muốn có địa vị nhiều hơn, tài nguyên nhiều hơn, mà càng muốn có quyền chi phối nhiều hơn. Giàu có lúc cũng là một loại quyền lực, không những cho thể xác sử dụng mà còn giúp cho cả tinh thần hưởng thụ nữa. Vì sao cứ có người thà làm đầu gà hơn đuôi phượng? Một con gà tuy nhỏ bé nhưng lục phủ ngũ tạng nguyên vẹn đầy đủ, là một sinh mệnh độc lập. Đầu gà có quyền quyết định toàn bộ sự sống của con gà. Giám đốc một bộ phận của một công ty lớn bao giờ cũng phong quang hơn là làm một chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nhỏ. Đuôi phượng chỉ đóng vai phụ, chịu chi phối của đầu phượng, bắt đuôi phục vụ cho cả người con phượng. Đương nhiên nó cũng có tác dụng của nó, nhưng chỉ là nhẹ cân mà thôi. Ai cũng muốn làm đầu gà, nhưng cho dù là đầu gà hay đuôi phượng, thì thế giới bao giờ cũng đầy rẫy sự cạnh tranh. Đó là quy luật tự nhiên. 6. Người nghèo khó tự bảo vệ. Người nghèo đáng thương, việc tự bảo vệ của người nghèo so với người giàu càng khó khăn hơn. Người nghèo chỉ có một cái bát phở, người giàu thì có cả một đống tài sản kết sù. Mọi người nói chung đều cho rằng người giàu dễ dàng mòn dần tài sản, có lúc còn bị kẻ khác cướp đi tài sản. Người nghèo thì ít tiền, phòng hộ cũng kém. Mỗi một thành phố đều có những tiểu khu cao sang, trong đó có người là quyền quý giàu sang, nhà họ kính cổng cao tường, luôn có người tuần tra canh gác, có cả thiết bị hiện đại ngoại tuyến bảo vệ. Kẻ nghèo hèn liệu có dám xuống tay được không? Trong thành phố lớn, người bị mất cắp xe đạp rất ít, nhưng người mất ô tô con lại nhiều hơn. Mất một xe ô tô là một việc lớn, đánh động tới nhiều người. Cuối cùng, án không được phá, tìm không được thì họ có công ty bảo hiểm gánh chịu đền bù. Họ có mất đi cũng chỉ là chuyện vặt, nhưng mất xe đạp thì chẳng có ai đối hoài. Đối với người nghèo thì chiếc xe đạp quả là một vốn liếng rất lớn. Hoàng đế ngày xưa ở trong cung cấm mãi cũng chán, muốn ra ngoài thay đổi không khí, hưởng thụ sự tự do của người dân thường, nên hay cải trang thành thường dân, vi hành đây đó. Người nghèo biết chuyện, có số người tự an ủi mình. Thôi thì mình nghèo một chút, nhưng không bị bó buộc, được tự do, mà đến hoàng đế cũng hâm mộ sự tự do đó. Nhưng họ lại quên mất, sự bó buộc đối với họ lại rất cụ thể. Điều kiện sinh tồn của kẻ nghèo gây cấn căng thẳng hơn nhiều so với cung cấm. Hoàng đế chỉ có việc đổi một cái áo, trái phải đều là vệ sĩ, còn có cả tổng quản, trong túi thì đầy vàng bạc. Trong lòng hoàng đế chẳng qua là hiếu kỳ, muốn thử xem cái thiếu khổ của dân thường ra sao, cũng như những kẻ giàu có ở thành phố hiện nay, đem theo đầy đủ trang bị hiện đại, rời khỏi thành phố vài chục cây số, để cảm thụ nỗi khổ hạnh của nông thôn hoặc vùng núi. Có ăn một bát cơm ngô thì cũng chỉ là tạm thời, trong lúc đó mà thôi. Rồi họ lại về nơi giàu có của họ. Nỗi khốn khổ của người nghèo chỉ mình họ biết. Họ đã sống quen trong gian khổ lâu dài nên họ cảm thấy bình thường và có lý triết học sự thế của mình. Trong tầm nhận thức của một số người nghèo, giá trị của chủ nghĩa thực dụng là thâm căn cố đế. Được làm vua, thua làm giặc, chỉ xem kết quả, không chú ý thủ đoạn. Cho nên, bạo lực trong người nghèo luôn luôn đáng sợ. Có một cách ăn cướp điển hình là nhằm vào đầu, đánh mạnh bằng hòn gạch, đánh đến chết rồi hẳn hay. Thực ra trong túi kẻ này chỉ có vài xu tiền, nhưng việc đó đã cướp đi một sinh mạng. Trước dục ý tham lam của con người, giàu có luôn luôn là nguồn gốc của tai họa. Nhưng lật trang tin xã hội trong báo chí, bạn sẽ phát hiện ra mạng người xảy ra đa phần là kẻ nghèo, còn người giàu có chỉ tỏ ra đáng thương kẻ nghèo. Sự thực lại chính như vậy. 7. Người nghèo dễ mắc hợm. Bọn ăn cắp đầu phố bao giờ cũng nhằm mục tiêu là ông già và người nghèo, còn người giàu thì rất khó mà nghĩ tới rằng họ sẽ bị giữ mồi bằng những lá bài đô la, đồ cổ của bất kỳ người nào bày ra một cách thần bí. Con người hay rơi vào bẫy hợm là do tham lam, do có ý đồ, kể cả do sợ hãi. Người giàu chân chính đều có nguồn gốc giàu có của mình, không phải lo lắng gì lớn. Người giàu chân chính, họ cũng phải lăn lộn thương trường, vất vả thế sự, sớm có con mắt tinh tường. Nếu không, tài sản của họ làm sao mà có được, làm sao mà có thể giữ gìn được. Báo chí vẫn hay có những mục quảng cáo cách làm giàu, chỉ cho bạn biết, chẳng phải dùng nhiều vốn, tay nghề không cần giỏi, cũng chẳng phải chạy vại thị trường, chỉ cần ngồi ở nhà cũng phát tài rồi. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nhưng điều này là điều mà cái vòng bày ra cho lớp người nghèo. Chỉ có những người ít từng trải hay vội vàng muốn giàu có ngay mới lao vào những điều bày vẽ đó. Trên trái đất, đâu đâu cũng có người thông minh. Nếu như có một nghề nào đó, lợi ích cao mà rủi ro ít thì có lẽ cũng chẳng phải kêu gọi, mọi người cũng đổ xô đến. Kết quả là nghề này rất nhanh bão hòa, tỷ lệ lợi ích sẽ tuột xuống rất nhanh. Vốn thì phải lưu động, chảy như dòng sông, dù cho thấp đến đâu thì mặt dòng nước vẫn bằng phẳng. Cả một sự lưu động vốn của xã hội cũng như vậy. Bất kỳ một nghề nào, tỷ lệ hiệu quả đầu tư sẽ phải đi theo hướng số trị cân bằng. Một việc có thể kiếm được rất nhiều tiền, song mãi chẳng có ai tới cạnh tranh, chỉ có thể nói rõ rằng trong việc này sự rủi ro rất lớn, làm cho nguồn đầu tư khác trông thấy phải khiếp sợ. Việc chỉ ngồi mà hưởng lợi lớn là không thể tồn tại. Rủi ro và lợi ích luôn là sự so sánh chính. Thực ra, bất kỳ một cú lừa nào cũng có khe hở. Chỉ cần bạn nghiên cứu cẩn thận sẽ thấy trong toàn cục sẽ có một vài nhân tố mà bạn khống chế không nổi. Đó lại là những khâu then chốt. Nếu xảy ra chuyện là hỏng bét tất cả. Điều này chính là sự hoạch định tinh vi của người khác. Người nghèo lại bị rơi vào sự dụ dỗ đẹp đẽ, nên dễ bỏ qua hoặc lơ là điều rủi ro ẩn tàng trong đó. Người nghèo chưa lặn lội ở thị trường vốn liếng, không biết được đặc tính của vốn liếng, cảm kích rồi quên đi rằng mình cũng đang đầu tư. Tiền bỏ ra không lớn, nhưng cũng là việc cả đời vất vả, hầu như là tài sản của cả nhà vậy. Một tỷ phú, nếu như cũng bỏ ra toàn bộ gia sản, tức là cũng phải đến tiền tỷ, liệu họ có thể dám phủ nhận luận chứng? Có một phương án hoàn thiện thì họ mới ra tay, còn người nghèo thì cho là đương nhiên, lóe lên trong đầu là vào cuộc ngay, để đến lúc phát hiện biết mình mắc bẫy thì người ta cao chạy xa bay rồi, mình chỉ còn cách kêu trời gào đất. Vốn tích lũy ban đầu của người nghèo rất khó khăn, một đời tích lũy, mắc hộm một lần là khó có thể ngóc dậy được nữa. 8. Người nghèo là cái đinh ốc. Vì bản thân người nghèo là hèn kém, thiếu sự an toàn, nên họ rất muốn mình thuộc về một cái gì đó, để cùng với rất nhiều người và trở thành một thành viên trong tổ chức mạnh mẽ đó, cũng giống như con chim trong giá lạnh, tập trung lại với nhau để dựa dẫm, ấm áp cho nhau. Người nghèo rất muốn có tổ chức, đơn vị và đoàn thể của mình. Sau khi trở thành một thành viên của đoàn thể nào đó, thì thường lại sinh ra một tính ỷ lại lớn, rất sợ mất đi chỗ dựa này. Lúc đó, bản thân sẽ như một cái lông bay lơ lửng đây đó. Thế là, họ dùng tiêu chuẩn của đoàn thể làm tiêu chuẩn của mình, giấu giếm cá tính, hủy bỏ tính yêu thích, để tất cả của mình hợp với quy phạm, làm việc vì đoàn thể đó. Đối với người nghèo, được làm việc lâu dài mấy chục năm ổn định trong một công ty lớn, từ một thực tập sinh, tiến lên lớp chủ quản, quả là một lý tưởng không còn gì đẹp đẽ hơn nữa. Chà, như vậy lại trúng vào kế của người giàu rồi. Lãnh đạo của đoàn thể đó hầu hết là người giàu. Một mặt họ quản thúc người nghèo, dụ dỗ người nghèo. Đoàn kết là sức mạnh. Nếu như bạn không thuộc về tổ chức này thì bạn chẳng có gì đúng cả, chẳng biết một tí gì cả. Nhưng mặt khác, họ vẫn luôn luôn chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng người mới để có thể bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng thay thế bạn. Nếu như bạn làm việc trong một xí nghiệp lớn thì xí nghiệp xem như là tất cả của bạn rồi, còn bạn chỉ là một phần của một cái đinh ốc trong xí nghiệp đó. Tổ chức nhân sự thừa ư, phòng đào tạo họ ngồi chơi ư. Công việc của họ là sẵn sàng cung cấp cho xí nghiệp những chiếc đinh ốc chất lượng cao hơn. Cái đinh nào rỉ, thậm chí mới có hiện tượng rỉ, thì lập tức bị nhổ bỏ, không thương tiếc. Họ đến là người tinh tường, nhưng rốt cuộc họ cũng là những cái đinh. Nhưng ở vị trí đó, họ được mạ sáng bóng. Người nghèo luôn luôn bị động, cho dù bạn có lóe sáng một thời, nhưng rốt cuộc vận mệnh vẫn là như vậy. 9. Người nghèo hay bị người giàu chiếm dụng. Người giàu chẳng bao giờ biết nhường nhịn, người nghèo thì chẳng có cách gì cạnh tranh với họ. Giàu thì có tiền, có thể mua được con gà mẹ đẻ ra trứng vàng, còn người nghèo thì tính toán sao cho con gà này bay tới trước mặt, nhưng cũng không có cách gì ôm được nó. Người giàu hay chiếm dụng kẻ nghèo vì họ giàu nên có điều kiện chiếm dụng. Ví dụ, người nghèo thích mua vé số, mà tiền bán vé số giả thiết đều sung công quỹ cả rồi, làm việc công ích, hay xây một cung thể thao hiện đại. Đương nhiên, khi đến cung thể thao xem thi bóng, biểu diễn gì đó, đều phải chi tiền. Người nghèo lúc đó không thể nói là tôi đã mua vé số đóng góp và cũng mua cả vé thể thao. Nhưng người nghèo cũng khó mà hòa đồng vào trong dòng người, vì người nghèo thời gian đâu mà đi xem. Họ còn phải đi kiếm tiền. Kết quả, người vào thưởng thức và nhàn rỗi vẫn là kẻ giàu. Người nghèo đành phải ôm lấy chiếc tivi mà xem vậy. Một ví dụ nữa, nhà nước xây nhà bán, thuế đất giảm, thêm phần ưu tiên, giá nhà hạ xuống. Cuối cùng, người vào ở cũng không phải người nghèo. Chính sách bao giờ cũng phải có người thi hành. Người thi hành bao giờ cũng có tính mưu lợi. Xá gì việc quy định của nhà nước, Nhà giá thấp là để bán cho gia đình có thu nhập 60.000 đồng tệ trên một năm. Nhưng người kinh doanh nhà thì kiếm tiền và bán nhà sao đây? Một người nghèo có khi bỏ cả tích lũy một đời mới mua được căn nhà đó. Còn người giàu thì họ ung dung mua ngay mấy căn nhà. Khi người nghèo vẫn còn yêu cầu, điều mà người giàu nghĩ tới là đầu tư vào kiếm tiền. Người nghèo thì mua để ở, người giàu mua rồi cho thuê, bán lại kiếm tiền. Đến khi nhà nước phát hiện ra hạn chế, thì người giàu vẫn là người mua được trong phạm vi hạn chế đó. Nhà cửa đất đai là tài nguyên, nhà nước thì giảm thuế, giảm giá, người giàu lại lợi, người nghèo vẫn thế. Quả là người nghèo thiệt đơn, thiệt kép. Tất cả những tài nguyên khác cũng đều bị người giàu chiếm dụng. Người giàu có bao giờ nhường nhịn đâu, người nghèo làm sao mà cạnh tranh với họ được. Người giàu mua được cả gà mái đẻ trứng gà vàng, còn người nghèo hy vọng con gà bay tới, nhưng nào có bắt được nó. Người có tiền lại càng có tiền, đó là một tất nhiên. Mười, người nghèo dân trí lùn. Người nghèo dân trí lùn dễ bị khống chế. Họ chỉ mãi tìm kế sinh nhai, họ phải hòa hiệp, cho nên sự thỏa hiệp đã chôn vùi mất tài năng của họ, bỏ lỡ cơ hội phát triển. Cuối cùng đành phải nước chảy bèo trôi, vẫn cứ nghèo. Người nghèo khó mà có con mắt nhìn xa trông rộng, khó phát triển lên vì dân trí lùn. Một ông chủ nhà đất ở thành phố nói rằng, kiến trúc sư của Trung Quốc rất dễ làm thay đổi lập trường. Nếu một đồ án nhà đầu tư muốn họ thay sao thì họ đổi thế. Chỉ ngại là ông chủ không vừa ý sẽ không nắm được phần kinh tế của vụ làm ăn này. Còn kiến trúc sư ngoại quốc, đặc biệt là kiến trúc sư cỡ lớn, họ rất cố chấp, bảo thủ. Họ thà không làm nữa chứ không chịu thay đổi thiết kế của họ. Kết quả của họ là kiến trúc sư nước ngoài đã để lại được các tác phẩm hoàn mỹ hơn, mang cá tính hóa hơn. Vì thế mà tiếng tăm càng lớn, giá trị càng cao, hiệu quả kinh tế làm ăn cũng lớn. Kiến trúc sư Trung Quốc thì hạ mình xuống bằng trình độ của nhà đầu tư, rất khó tránh khỏi một vài sự nhìn nhận dung tục, thấp kém ở thành phố. Giá trị tác phẩm đã bị hạ thấp thì danh tiếng tác giả cũng bị hạ thấp theo. Muốn đoạt giá trị cao quả là không thể. Kết quả, phàm là những hạng mục lớn mà để cho nước ngoài thực hiện, thì kẻ trong nước cứ dương mắt nhìn, người ta kiếm khoản tiền kết xù mà thèm. Đây chính là sự khác biệt của kẻ giàu và người nghèo. Hay là kiến trúc sư Trung Quốc không có cá tính, họ cũng rất cần nhân dân tệ. Nếu như họ còn đang đổ mồ hôi công sức vì một chút lệ phí thiết kế, mà không có khoản kinh doanh của vụ thiết kế, thì có lẽ chết đói mất. Thế mà ở nước ngoài, cùng một hạng mục, họ thu phí thiết kế cho kiến trúc sư cao gấp 10 lần. Như vậy, kiến trúc sư trong nước còn phải phấn đấu vì sinh tồn, chứ chưa phải phấn đấu hiến mình cho nghệ thuật, nói gì đến tính cách khi họ đứng trước mặt ông chủ. Cống hiến là có thể, là vĩ đại. Song tiền đề của cống hiến là danh tiếng còn đó, hay bản thân mình còn đó. Nếu như sự tồn tại của xương thịt còn đó, thì đã là một vấn đề rồi. Hiến thân chỉ là một câu nói rỗng tuếch. Lý tưởng của người nghèo luôn luôn là trống rỗng. Người nghèo dễ dẫn tới dân trí lùn. Một người nghèo dễ bị người khác khống chế, lo sợ trong cuộc sống sinh nhai. Nhiều khi họ đành thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp này đã vùi chôn mất tài năng của họ, bỏ lỡ cơ hội phát triển. Cuối cùng đành nước chảy bèo trôi, nghèo lại hoàn nghèo. Người nghèo rất khó phát triển lên bởi một nỗi dân trí lùn. 11. Tiền chảy lên chỗ cao. Việc tự nhiên nhất trên thế giới này là dùng tiền của người khác. Bất chấp thắng bại, bạn luôn là người thắng lợi. Trên thế giới, người nghèo nhất là một tỷ phú Nhật Bản. Ông ta đầu tư thất bại, nợ nần tới mấy chục ức. Một ức bằng 100 triệu. Không nói đến chuyện ông có văn tự tài sản gì nữa, mà Nguyên phải bán cả, ông cũng chẳng còn đáng được mấy đồng. Các chủ nợ vẫn bám theo ông để đòi nợ, muốn trả hết nợ, có lẽ ông phải sống tới 100 tuổi. Không may ông mất sớm, thế là món nợ khổng lồ đó, có lẽ các chủ nợ muốn lấy lại thì chẳng còn gì ngoài một hộp tro hài cốt của ông ta. Có thể nói, trên thế giới, việc tự nhiên nhất là dùng tiền người khác rồi bất chấp thắng bại, bạn luôn là người thắng lợi. Người nghèo thực sự khi nghe chuyện có thể rất phẫn nộ. Có nhiều tiền như vậy mà bị thua lỗ, tại sao không chia cho tôi một ít để có chút vốn làm ăn? Không kiếm được khoản lớn thì cũng chẳng đến nỗi lỗ vốn. Thật đáng trách cho những chủ nợ có tiền mà còn dại. Nhưng chủ nợ có để ý thấy cái tình ý của bạn đâu. Họ có nhiều tiền hơn nữa, cũng chẳng bao giờ bỏ ra vài xu lẻ cho bạn, cho dù chuyện làm ăn cò con của bạn có thể kiếm ra tiền. Về việc đầu tư, cách tính của người nghèo và kẻ giàu khác nhau xa lắm. Ví dụ như mở một nhà hàng, lợi nhuận tới 100%, đầu tư 2 vạn, một năm đã kiếm được 2 vạn. Với người nghèo như vậy là tuyệt vời. Song, một nhà hàng mà chỉ bỏ vốn có 2 vạn, vậy thì ông chủ lớn bỏ ra đầu tư 100 triệu, có lẽ phải mở được 5.000 nhà hàng như vậy chăng? 5.000 nhà hàng này, tức là 5.000 hạng mục đầu tư. Mỗi nhà hàng muốn được quản lý tốt, thì ông chủ phải lo lắng đến đâu, tóc phải bạc thêm bao nhiêu sợi, chẳng bằng đầu tư khách sạn với số vốn 100 triệu. Dù lợi nhuận chỉ là 20%, thì một năm sau cũng đã có tới 20 triệu lợi nhuận rồi. Vốn lớn chỉ ném vào việc lớn, tiền lại chảy lên chỗ cao. Bạn càng có tiền, lợi nhuận càng cao, danh càng lớn, càng có người đem tiền đến, hợp sức với bạn. Sao lại có thể gọi là lỗ vốn được? Tiền thì chảy lên chỗ cao, nước chảy vào chỗ trũng đã nhiều lại càng nhiều, tiền lại sinh ra tiền nữa. Nếu như có người muốn đầu tư, họ không tìm bạn thì tìm ai? Con mắt của vốn liếng rất lợi thế, người nghèo không thể có được con mắt đó. Tuy không có vốn liếng, người nghèo chỉ có con đường để kiếm tiền là lao động. Mà đồng tiền lao động là đồng tiền mồ hôi nước mắt, chỉ có thể đủ bữa qua ngày là cùng. Tiền của người nghèo vĩnh viễn là đồng tiền dùng cho cuộc sống thường nhật, hoàn toàn khác với tính chất của vốn liếng. Không có vốn thì dù là những chuyện phát tài trên báo chí đăng tải hay đến mấy, đối với người nghèo vẫn cứ như là một cuốn tiểu thuyết võ hiệp vậy. Lúc nào rỗi rãi thì đọc. Chỉ là món ăn tinh thần giải lao sau bữa cơm mà thôi. 12. Người có tiền lại càng có tiền. Nhiều khi người nghèo không phải là ngốc nghếch. Việc của người nghèo nghĩ tới, dù tài mấy, họ cũng không có cách gì làm được. Tiền cứ như cầu nhảy nước, cầu bắc càng cao, càng có thể nhảy rộng hơn để tạo ra những động tác đẹp hơn. Trung Quốc có tới hơn 1.300.000.000 người. Nếu như mỗi người cho bạn 1 đồng, sẽ là thế nào đây? Việc tốt như vậy cũng không phải là không có người nghĩ tới. Về lý luận là có thể. Nhưng để thu thập đủ được mỗi người 1 đồng, thì bạn phải có cớ hợp lý. Tức là phải xây dựng hạng mục. Rồi bạn phải làm sao cho mỗi người đều phải biết việc này. Tức là phải quảng bá. Rồi bạn phải có người đi thu thập cho bạn và chiêu binh mãi mã. Bao nhiêu việc phải chi tiêu tương tự thế nữa. Nếu như mỗi người 1 đồng, vốn chi ra là 5 hào một người, vậy là thu thập 1 tỷ, bạn phải chi ra 500 triệu rồi. Bạn nghe thấy chắc toát mồ hôi, cứ cho là phát triển, được thì cứ như là bán lầu hoa, kinh doanh làm ăn như vậy, người nghèo không thể làm được. Nhiều khi người nghèo không phải là ngốc nghếch, việc của người nghèo nghĩ tới, dù tài mấy, họ cũng không có cách nào làm được. Chính là vì quyết định của bạn là chỗ khởi điểm. Cứ coi người nghèo có diệu kế thì cũng đành phải hiến diệu kế cho người giàu, trở thành hậu cứ cho người giàu hoặc là một cố vấn cho người giàu, giúp người giàu đi kiếm tiền của người nghèo mà chính người nghèo trong đó chỉ được chia một bát cháo. Tiền cứ như cầu bật nhảy nước, cầu bắc càng cao càng có thể nhảy rộng hơn, dễ tạo ra những động tác đẹp hơn. Người có tiền lại càng có tiền, người nghèo chỉ mãi mãi đứng trố mắt nhìn mà thôi. 13. Vì sao bạn là người nghèo? Ai là những người vẫn đang còn phải lo toan cho bữa ăn, người đó là người nghèo. Cuộc sống đối với người giàu mới là cuộc sống, còn đối với người nghèo chỉ là sinh tồn mà thôi. Trên mạng Internet, người nghèo đã trở thành một từ mơ hồ bị gạt ra ngoài lề. Những xe hơi rẻ mạt có thể gọi là xe của người nghèo. Vi tính lắp ghép có thể gọi là vi tính của người nghèo. Những quầy thời trang rẻ tiền trên phố cũng là thời trang của người nghèo. Tóm lại là nếu tiền ít thì gọi là người nghèo, còn người nhiều tiền, nếu họ không tự nhận là giàu thì vẫn gọi là người nghèo. Trong hoàn cảnh vật chất dồi dào, khái niệm của người nghèo kẻ giàu đã không phải là sự khác biệt. Đúng là nhà giàu rượu thịt để ôi, dân nghèo đói rét chết phơi ngoài đường. Nhiều lúc bạn khó mà phân biệt rõ được ai là giàu, ai là nghèo nếu cứ nhìn vẻ bề ngoài của họ. Khái niệm người nghèo kẻ giàu cần phải phân định lại từ đầu. Những người có cuộc sống không no ấm thì đó mới gọi là người nghèo. Giàu và nghèo là tương đối. Một người làm ở công ty nước ngoài đầu tư có lương tới 3.000 đồng tệ vẫn cảm thấy khó khăn. Còn một người đã về hưu một tháng chỉ có 1.000 đồng tệ lương hưu mà vẫn có cuộc sống khá vừa ý. Nghèo và giàu nhiều lúc chỉ là một cảm giác. Ở những nơi giàu có, một người dù có nhà, có xe nhưng vẫn có thể thuộc lớp người thu nhập thấp, ngày ngày vẫn vất vả lăn lộn với cuộc sống. Nhưng ở một nơi nghèo khó khác, với điều kiện như họ thì họ lại trở thành người giàu rồi. Kẻ chột làm vua sứ mù là vậy. Người có thu nhập càng cao lại cảm thấy mình nghèo. Điều này không hoang đường. Thu nhập cao thì chi tiêu cũng cao, không khéo thu không đủ chi. Người có thu nhập cao cũng cảm thấy mình có giá cao, song vẫn cứ kêu nghèo. Theo thống kê điều tra của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, thì những người có mức thu nhập tháng dưới 1.000 đồng đều cho rằng như vậy là mình đã có cuộc sống kha khá rồi. Nhưng những người có thu nhập từ 3.000 đến 5.000 đồng một tháng lại cho rằng cuộc sống của mình so với tiêu chuẩn sống còn cách xa lắm, nghĩa là vẫn nghèo. Xem ra, người nghèo, người giàu vẫn có một vật đối chiếu tham khảo đơn giản nhất, đó là ai vẫn phải lo bữa cơm hàng ngày, thì đó là người nghèo. Cuộc sống đối với người giàu mới là cuộc sống, đối với người nghèo chỉ là sự sinh tồn mà thôi. Đối với lớp người đặc biệt khốn khó mà nói, thì thăm dò tham khảo, vì sao bạn là người nghèo là không có ý nghĩa thực dụng gì lắm. Bởi vì họ hoàn toàn bất lực để cải tạo hiện trạng. Nhận thức của họ đối với giàu nghèo đều có được từ trong kinh nghiệm của cuộc sống hạn chế, là phán đoán những nhu cầu nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Còn người nghèo ở thành thị hoặc người nghèo ở vùng giàu có, điều lo lắng của họ không phải là ngày ba bữa mà là vấn đề phát triển kinh tế. Người giàu không vinh quang, người nghèo không xấu hổ. Con người hiện đại không thể đánh giá về giá trị con người hoặc phê phán họ bằng tiêu chuẩn vật chất. Cuộc sống con người phong phú đa dạng, không phải người giàu là vui vẻ, người nghèo là đau khổ, vì hạnh phúc của cuộc đời nhiều lúc không có liên quan gì tới giàu và nghèo. Nghèo thế nào mới gọi là nghèo? Giàu thế nào mới gọi là giàu? Liệu có một tiêu chuẩn cụ thể nào để cân đo đong đếm không? Tham khảo thăm dò vấn đề giàu nghèo nhiều lúc chỉ là vấn đề phân tích tâm lý. Trong cùng một hoàn cảnh xã hội, vậy thì tại sao bạn là người nghèo? Hoặc là vì sao bạn cảm thấy mình là người nghèo? Ai cũng có thể tự hỏi mình, tôi ơi, vì sao là người nghèo? Mười bốn, thời gian của người nghèo. Chơi của người giàu cũng là một cách làm việc và có mục đích. Điều này khác hẳn với trạng thái rỗi rảnh thời gian tán gẫu, hai mục đích này khác hẳn nhau. Thời gian cũng là một tài nguyên. Đối với mọi người thì thời gian là công bằng và có giới hạn, là một tài nguyên còn quý giá hơn cả vàng bạc. Cổ nhân đã nói, chơi bời phóng đãng, ai dính vào mấy chữ này không những chẳng có tiền mà đến nhân cách cũng bị hạ thấp. Vì sao? Vì bạn không biết cách sửa mình để bị rơi vào vùng lầy đó. Bây giờ, sự chơi bời phóng đãng đó đã trở thành thư giãn, như là một tiêu chí thời thượng. Không những không bị người ta phỉ nhổ, mà ngược lại, người ta tỏ ra thèm thuồng, khát muốn. Đó chính là chủ ý của người giàu. Tất cả không thư giãn, thì sản phẩm của họ bán cho ai? Họ kiếm được tiền của ai? Người giàu bao giờ cũng dựa theo nhu cầu của mình tạo ra thời thượng và quan niệm, khoác một cái áo ngoài lóa mắt lên, mục đích thương mại trần trụi. Còn người nghèo là kẻ theo đuổi thời thượng. Khi đã đi vào con đường ấy rồi, chính là ngày mà người giàu bắt đầu gặt hái. Thời gian và tiền bạc là hai loại tài nguyên có thể chuyển hóa cho nhau. Tiền và thời gian ngược nhau. Từ nơi này sang nơi khác, muốn tiết kiệm tiền thì chỉ có cách là đi xe buýt hoặc đi bộ. Muốn tiết kiệm thời gian thì lại phải bỏ ra số tiền gấp hàng chục lần đi xe buýt để đi thuê xe con. Một người có thời gian dư dật, rỗi rãi cho chơi bời thì không thể kiếm được nhiều tiền. Một người mãi mê với công việc kiếm tiền thì lấy đâu thời gian rỗi. Tiền và thời gian cứ ngược nhau như vậy. Thời gian của mỗi người phải dùng thì khác nhau. Siêu tỷ phú thế giới Bill Gates mỗi ngày có thể thu vào hàng chục triệu USD. Mỗi giây có hàng triệu ngân phiếu đổ vào tài khoản. Nên một tổng thống của nước nghèo muốn gặp anh ta một lần mà phải hẹn trước mãi mới được. Vì anh ta đâu có thời gian rỗi để gặp. Từng giây đều là tiền cả. Còn người nghèo, thời gian chẳng giá trị gì. Vì lấy đâu ra hợp đồng tiền triệu cho họ ký. Chẳng có một mối làm ăn nào cả. Thời gian họ có thừa là vậy. Chỉ có một giá trị đem đến một giá trị thì đó mới là vốn liếng. Sự cao thấp của giá trị liên quan tới trình độ thiếu hụt gì đó. Mà với người nghèo, thiếu hụt đó là tiền, mà không phải là thời gian. Một người kiếm tiền, dù bằng cách nào, kiếm được nhiều hay ít, đều thông qua thời gian để xác định. Nếu như bạn bỏ ra một hào đi mua một cân rau, mà đắn đo mãi, trong khi không hề đau lòng, vì lãng phí cả một ngày, thì đó là tư duy điển hình của người nghèo. Người giàu thì họ tiêu vô tư hơn. Thậm chí, họ vừa chơi vừa kinh doanh, chưa biết chừng. Chỉ có người nghèo lúc nào cũng tất bật. Bạn hãy nhớ, sự chơi bời của người giàu là một cách làm việc có mục đích hẳn hoi, khác hẳn với trạng thái rỗi thời gian tán gẫu. Nhàn rỗi của người giàu là nhàn ở thân thể, giúp cho sức khỏe, nhưng còn đầu óc họ không nhàn rỗi đâu. Người nghèo nhàn rỗi là nhàn ở tư tưởng, đầu óc, nhưng thân thể tay chân lúc nào cũng bận. Nếu bạn cảm thấy quá nhiều thời gian, điều đó có vấn đề rồi đấy. Nếu bạn luôn cảm thấy thư giãn cho sức khỏe, thì đó là cuộc làm ăn của người giàu vẫn đang tiếp tục. 15. Cái vòng của người nghèo. Phần lớn, người nghèo sống giữa người nghèo, lâu dần tâm tính trở thành tâm tính kẻ nghèo, tư duy trở thành tư duy kẻ nghèo, việc làm cũng làm theo kiểu người nghèo. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống riêng, giữa hoàn cảnh và số mệnh là nhân quả. Phần lớn người nghèo sống giữa người nghèo, dần dần tâm tính trở thành tâm tính kẻ nghèo, tư duy trở thành tư duy của kẻ nghèo, việc làm cũng làm theo kiểu người nghèo. Bên cạnh người nghèo là người nghèo, suốt ngày nói chuyện về giảm giá hàng hóa, tiết kiệm giao lưu, tuy có lợi cho khả năng sinh tồn, nhưng con mắt nhìn dần dần bị trói buộc vào cái khóa đó, mất hết cả ý chí vươn lên. Người nghèo luôn hâm mộ người giàu, lại có cả tính đố kỵ tự nhiên với người giàu. Khi họ nói chuyện về người giàu, rất khó tránh khỏi dùng những lời lẽ châm biếm. Trong lòng luôn giấu một con dao con, sẵn sàng giải phẫu người giàu, lôi cái xấu của người giàu ra, để cái hay ho của mình lộ hẳn ra ngoài. Người nghèo cũng có trí tuệ của mình, song phần lớn là chỉ ở trên bề mặt của sự sinh tồn thôi. Một người sống giữa quần thể người nghèo, muốn nhảy lên vị trí của lớp người giàu, nhiều khi phải nói câu tạm biệt với tầng lớp người. Đây không phải là sự phản bội, mà là một kiểu tự cải tạo mình. 16. Khuyết điểm của người nghèo. Nhược điểm của người nghèo là để cho người khác đồng tình. Nhược điểm của người giàu, ngược lại, là để cho người khác ngưỡng mộ. Người nghèo thích dùng khuyết điểm của mình so sánh với ưu điểm của người khác. Tôi không đẹp bằng người ta. Tôi không có một người cha tốt. Nhà của tôi sống trên cao nguyên hoàng thổ, vân vân. Còn người giàu thì không như vậy, vì họ có lòng tự tin, không sợ phải thừa nhận nhược điểm. Điều mà họ nhìn thấy là sự khác nhau giữa mình và người khác. Người nghèo thừa nhận nhược điểm của mình là để tìm một lý do thoát ra khỏi cái nghèo của mình. Người giàu thừa nhận nhược điểm của mình là để tỏ rõ sức mạnh của mình, chứng minh mình chiến thắng nhược điểm như thế nào để đi đến vị trí như ngày nay. Cho nên, khi người nghèo tự thuật về nhược điểm của mình, bạn sẽ tỏ ra đồng tình. Nhược điểm của người giàu lại là làm cho người ta ngưỡng mộ. Ví dụ như, người giàu hói đầu, rụng tóc là thể hiện của trí tuệ, cái đầu thông minh không mọc tóc. Người nghèo rụng tóc là do không đủ dinh dưỡng, chống già yếu, đầu óc không thông minh. Người nghèo và người giàu đều có khuyết điểm, phản ứng của quần chúng cũng sẽ đương nhiên khác nhau. Người giàu có thể ở trên cao nhìn xuống, không đánh mà vẫn khuất phục người. Người nghèo thì nhổ nước miếng mọi chỗ, người khác cũng chỉ nhìn suông thương hại. Chính là vì người nghèo vẫn là người nghèo, người giàu vẫn là người giàu. 17. Xúc động của người nghèo. Đại đa số người nghèo không thể nói rằng họ không có tình cảm xúc động, song xúc động của họ vẫn ở trên một sự thật cụ thể. Làm được việc hay không, đầu tiên là phải xem có tình cảm xúc động hay không. Nếu một người rất nghèo mà chẳng có tình cảm gì, tâm thần bất ổn, không bị tác động mạnh, bạn rất khó thấy họ lúc nào đó chau mày, nhăn mặt, càng không thể nói là họ bị ảnh hưởng người bên cạnh. Họ sẽ làm theo sai bảo, ít xảy ra sai sót, nhưng chẳng thể tốt nhất được. Người như vậy, bạn nghĩ xem họ có dám mạo hiểm, đối đầu áp lực, khắc phục khó khăn, lãnh đạo một nhóm người, làm thành công sự nghiệp được hay không? Không có tình cảm xúc động thì sẽ không thể hưng phấn được, không thể toàn tâm toàn ý lao vào công việc, không thể giải quyết các vấn đề khó mang tính sáng tạo được, càng không có đủ dũng khí và sức mạnh để lập nghiệp, mà lại muốn trở thành lãnh đạo thì càng là hoang tưởng. Có thể nói, người thiếu tình cảm thì cuộc sống của họ chắc chắn tẻ nhạt. Đại đa số người nghèo không thể nói họ không có tình cảm xúc động, nhưng tình cảm của họ vẫn là ở trên một sự việc thật cụ thể, như cấp trên biểu dương, họ xúc động, cửa hàng giảm giá, họ xúc động, TV có cảnh ngộ gương vỡ lại lành, họ sẽ rơi nước mắt. Sự xúc động này là một loại tình cảm mà không phải là nhận thức đối với sinh mạng. Xúc động là tượng trưng của sức sống, có tình cảm mới có ánh sáng của nhạy bén, mới có cá tính tìm hiểu rõ ràng, mới có sức hấp dẫn mãnh liệt trong mối quan hệ giao tiếp, mới có sức mạnh và phương pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn. Người nghèo bao giờ cũng khát vọng phát tài lớn, mà người không có xúc động sẽ không bao giờ có hành động chân chính, xác thực. 18. Tiết kiệm của người nghèo. Thực ra, người nghèo họ thích khoe của, bởi vì xa xỉ là một loại có thể khoe khoang được. Tiết kiệm là đức tính tốt đẹp của người giàu, tiết kiệm của người nghèo không phải là một loại nhận thức mà là bất đắc dĩ. Trong thâm tâm của họ thực ra cũng muốn xa xỉ. Song điều kiện có hạn, những gì dùng được dùng hết cả rồi, thậm chí dùng cả những cái không dùng được. Trong con mắt của người khác vẫn là tiết kiệm. Xa xỉ của họ chỉ có thể rơi vào mấy ngày đặc biệt, để có dịp tập trung số tiền nhỏ nhoi hàng ngày lại, xả láng một trận. Người nghèo thực ra thích khoe của, bởi vì xa xỉ là một loại có thể khoe khoang được. Đối với người nghèo, xa xỉ tuyệt nhiên là một sự vinh quang. Nếu như năm hết Tết đến, không có dư thừa thức ăn đổ đi, đó là một điều đáng tiếc. Người nghèo tìm ra những căn cứ cho việc tiết kiệm bất đắc dĩ của mình, và đối với tiết kiệm của người giàu lại thêm vẻ tôn kính. Họ sẽ nói, xem kìa, ông chủ lớn thế kia mà vào ăn bát mì ở quán cơm nhỏ. Công ty quốc tế lớn thế kia mà dùng giấy đánh máy cả hai mặt. Vậy là hình tượng của người giàu càng quang vinh, sự tiết kiệm của họ đã đem lại cho họ vinh dự, là một bậc thềm đệm để họ tiến lên một bước trong việc kiếm tiền. Cũng như vậy mà lại xảy ra ở người nghèo này, rất có thể sẽ gây nên sự coi thường của người nghèo khác. Người nghèo luôn mong cần có tiền cho mình. Nếu như họ cảm thấy mình nghèo, thì phương pháp tăng niềm tin tốt nhất là hãy để mình nhìn lên tầng lớp giàu có. 19. Tự tin của người nghèo. Chỉ có ca sĩ trẻ mới dám nhuộm trắng tóc mình. Cá tính và chủ kiến đều có nguồn gốc từ lòng tự tin. Lý Gia Thành là một nhà siêu tỷ phú. Tài sản của ông ta có tới 120 ức USD. Nhưng bản thân ông ta luôn mặc một bộ Âu phục truyền thống, đeo một chiếc đồng hồ rẻ tiền, độ 26 USD. Thế mà ông ta rất tự hào với đồng hồ này. Ông còn nói rằng, ngày nay hào hoa rồi, nhưng tiền trên thân ông ít hơn nhiều so với thời thanh niên. Vì sao thời trẻ tiêu tiền lại nhiều hơn? Bởi vì lúc đó còn nghèo. Nghèo thì cần phải trang bị tới tận răng. Đúng như thế, cần trồng một cái răng vàng để cho người ta sáng sủa lên một ít. Người giàu thì giàu đến một mức nào đó, họ không cần dán vàng lên mặt nữa, mà lúc này là bùng, để cho sự giàu sang của họ đỡ lóa mắt người khác. Người thì sợ nổi danh, người thì sợ tráng sĩ. Lo lắng của người giàu là sự đố kỵ ghen ghét, chứ không phải là sự khinh thường. Người nghèo thì ngược lại, họ muốn người ta tôn trọng họ. Trong nội tâm họ, thực ra lại không tự tin, mà cứ như một bà già, cố trang điểm cho khuôn mặt mình, đeo dây chuyền đầy cổ, mặc áo thời trang bó thân. Phụ nữ mà hóa trang cho trẻ, điều đó chứng tỏ nội tâm họ lo sợ một khi nếp nhăn xuất hiện sẽ chẳng ai thèm nhìn nữa. Chỉ có ca sĩ trẻ mới nhuộm tóc trắng, cá tính và chủ kiến đều xuất phát từ lòng tự tin. Lý Gia Thành nói tới bí quyết kinh doanh của ông. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, khi thành đạt rồi, dứt khoát không được quá mức lạc quan, khi không thành đạt cũng đừng quá bi quan. Khi yếu về nghỉ hưu thì tập trung vào việc đầu tư. Sự cân bằng chủ yếu của chúng tôi là nhìn từ góc độ lâu dài, liệu tài sản này có thể có tiềm lực doanh lợi không, mà không phải khoán tài sản này lúc đó có rẻ mạt không, hoặc có phải có người hứng thú với nó hay không. Không quá bi quan, cũng không quá lạc quan, nhìn từ góc độ lâu dài để đầu tư, đây là một khái niệm mà bất kỳ người đầu tư nào cũng rõ. Đáng tiếc là người làm được lại rất ít. Không phải là do kỹ xảo có nhiều khó khăn, mà là cần một con mắt nhìn khách quan, một tâm tư bình tĩnh, mà khách quan và bình tĩnh đều cần phải tự tin. Tự tin mới có thể không bị ngoại lực dao động tác động, tự tin mới có thể có quyết định chính xác. Càng nghèo càng ít lòng tin, càng không có lòng tin thì càng là người, nói sao tào lao làm vậy. Không phải là mắt lừa mà là mù quáng, cuối cùng là chẳng thu được hiệu quả gì cả. Nếu không tin, bạn thử xem, cứ trồng cho mình một cái răng vàng, chắc cũng chẳng có ai ngó ngàng tới đâu. 20. Thói quen của người nghèo. Rất nhiều người nghèo đều có mộng tưởng, thậm chí đã có cả cơ hội, đã làm. Song, điều kiên trì đến cùng lại rất khó. Tính cách tạo nên thói quen quyết định cho thành công. Có một chuyện rằng, một người rất nghèo, một người giàu gặp anh ta tỏ ra thương hại, động lòng từ tâm muốn giúp anh ta làm giàu. Người giàu cho anh một con bò, dặn dò anh ta cố gắng khai hoang, chờ mùa xuân đến thì gieo hạt, đến mùa thu có thể chia tay với chữ nghèo ấy. Người nghèo lúc nào cũng đầy hy vọng, phấn đấu từ đầu, nhưng chỉ mấy ngày thôi, đâu lại vào đấy, vẫn cảm thấy khó như những ngày đã qua. Bò thì vẫn đòi ăn cỏ, người vẫn phải ăn cơm, ngày tháng vẫn qua đi đều đặn. Người nghèo nghĩ rằng, chẳng thà bán bò đi, mua vài con dê, giết thịt một con để ăn, còn lại dê cái vẫn có thể sinh ra dê con lớn lên, bán đi có thể kiếm được khoản tiền lớn. Kế hoạch của người nghèo là như thế, có điều sau khi giết thịt một con dê, dê con vẫn chưa có, cuộc sống lại khó khăn, đành lại giết thịt một con nữa. Người nghèo lại suy tính. Như vậy cũng không ổn. Chẳng thà là bán dê, đi mua lấy đàn gà. Gà đẻ trứng tốc độ nhanh hơn. Bán trứng gà có thể kiếm ngay được tiền. Cuộc sống có bề sẽ thay đổi tốt lên. Kế hoạch của người nghèo lại là như vậy. Nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn chẳng có gì thay đổi. Lại tiếp tục khó khăn. Đành lại phải thịt gà. Cuối cùng chỉ còn lại một con gà. Kế hoạch của người nghèo vậy là đổ bể hết. Họ nghĩ làm giàu khó đạt rồi, chẳng bằng bán gà đi đổi lấy bình rượu uống vài ly vào bụng dạng sự giải sầu thì hơn. Mùa xuân đã đến, người giàu tốt bụng phấn khởi đem hạt giống tới, phát hiện người nghèo đang uống rượu với dưa muối, bò thì chẳng thấy đâu, trong nhà vẫn nghèo rớt mồng tơi, người giàu bỏ đi, người nghèo rốt cuộc vẫn là nghèo. Rất nhiều người nghèo đều có mộng tưởng, thậm chí đã có cả cơ hội, đã làm, song kiên trì đến cùng thì rất khó. Theo một nhà đầu tư tiết lộ bí quyết thành công là khi không tiền, dù khó khăn đến đâu, cũng vẫn nên đầu tư và tích lũy. Áp lực sẽ làm cho bạn nghĩ ra phương pháp kiếm tiền mới, giúp bạn trả hết nợ nần. Đó là một thói quen tốt. Tính cách hình thành thói quen quyết định cho thành công. 21. Thường thức của người nghèo. Thường thức của người nghèo là lấy cơ sở từ điều mà mình thu được trong cuộc sống để nhìn nhận người giàu. Người nghèo đi tìm hiểu người giàu cũng như người giàu đi tìm hiểu người nghèo. Cả hai bên như nhau là rất khó tìm hiểu nhau. Người nghèo bao giờ cũng thích dùng thường thức của mình để suy đoán người giàu. Ví dụ như ở Anh Quốc, mọi người vẫn so bì không ngớt đối với việc nữ hoàng tiêu bao nhiêu tiền của người góp thuế, đến mức tài vụ của cung điện phải đứng ra tính công nợ. Qua tính toán này, lớp người nghèo kinh ngạc. Không làm mà được hưởng. Vương thất có cuộc sống xa xỉ, không những đã không tiêu đến một xu của người dân nộp thuế, mà còn làm tăng cả ngân sách cho cung điện. Năm 1760, bất động sản của hoàng gia Anh Quốc đã bị Dương quốc Anh quy về cho chính phủ để đổi lấy tiền cho vương cung chi phí. Từ năm 1991, bất động sản của hoàng gia đã tăng lên đến 4.200 vạn bảng, hiện nay là 1,33 ức bảng. Từ năm 1991 đến tháng 9 năm 2000, hoàng gia Anh Quốc đã rút mức chi phí tiết kiệm được là 4.800 vạn bảng. Như vậy, chỉ trong 9 năm, nữ hoàng đã làm tăng quốc khố Anh Quốc lên đến 9.000 bảng. Bạn nghĩ xem, có tiền là rất tốt rồi, không những không phải đổ mồ hôi lao động, tiền nhiều đến mức mấy đời tiêu không hết, mà càng dùng càng nhiều lên. Điều này có lẽ người nghèo khó mà hiểu nổi. Trước kia, cứ 10 năm một lần, hoàng gia Anh Quốc mới công bố một lần về chi phí của mình để cho quốc dân hiểu được cuộc sống của hoàng thất. Nhưng còn bên trong sâu xa mách bảo cho người nghèo hay lèo xèo này nọ rằng chúng ta không phải ký sinh trùng, chúng ta nói được là làm được. Thường thức của người nghèo là lấy cơ sở từ điều mà mình thu được trong cuộc sống để nhìn nhận người giàu. Người nghèo đi tìm hiểu người giàu cũng như người giàu đi tìm hiểu người nghèo. Cả hai bên như nhau là rất khó tìm hiểu nhau. Hỗ trợ nhau của người nghèo. Người giàu tốn tiền phần lớn để làm đẹp, người nghèo giúp đỡ người nghèo lại là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì từ một người nghèo khác, họ đã nhìn thấy bóng dáng của họ. Người giàu tốn tiền phần lớn để làm đẹp cho họ, việc làm từ thiện cũng là một loại kinh doanh. Người nghèo giúp đỡ người nghèo lại xuất phát từ nội tâm, bởi vì từ một người nghèo khác, họ đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Giữa người nghèo với nhau, rất dễ kết thân thành quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Hai người mặc hai cái áo sơ mi mỏng manh, trong gió lạnh rất dễ dàng ôm lấy nhau, dựa vào nhau cho ấm. Môi trường khốc liệt thường như một con dao cắt sạch những ước vọng của mỗi người, còn lại chỉ là khát vọng của sự sinh tồn. Con người lúc này rất dễ dàng đoàn kết với nhau. Từ thời tiền sử, kẻ thù lớn nhất của người là ác thú. Khi người vượn phát triển đến động vật cao cấp, trở thành vô địch trên trái đất, điều duy nhất làm cho máu chảy thành sông chính là cuộc chiến tranh đồng loại. Thực tế, vũ khí hiện có ngày nay trên trái đất hầu hết lại chính là loại tự diệt mình. Một khi người nghèo trở thành giàu, sự hỗ trợ lẫn nhau ban đầu ấy cũng không bình đẳng nữa. Thương lẫn nhau, tiếc lẫn nhau trở thành hành vi từ thiện, lại trở nên có cách nhìn từ trên cao xuống thấp, tâm tình cũng không ấm áp nữa. Lúc này sự đoàn kết cũng thiếu hẳn sự ổn định. Không thể nói được nỗi lo lấy của người giàu không có đạo lý. Khi không có tiền thì kiếm tiền như thế nào là sự cấp bách. Hễ một khi có tiền rồi thì việc bảo vệ tiền trở thành nhiệm vụ nặng nề. Thường người ta không có nỗi lo xa, tất phải có nỗi lo gần. Sự hỗ trợ lẫn nhau bình đẳng chân chính, vĩnh viễn chỉ có thể xảy ra ở cùng một tầng lớp. Việc làm mà vượt cấp luôn luôn chỉ là một loại tình nguyện. Cuối cùng khó mà có một kết cục tốt đẹp. 23. Nhẫn nại của người nghèo. Còn người ta đến bước không thể nhẫn nại được nữa, nói chung không dễ dàng gì bộc phát. Điều này không phải là vì lương thiện, mà là xuất phát từ sự tự bảo vệ. Điều mà cần phải nhẫn nại bao giờ cũng là người yếu hèn. Người yếu hèn bộc phát thường là trứng chọi với đá. Cư xử với nỗi khổ bao giờ cũng có hai cách, một là trầm mặc, một là bộc phát. Tôn giáo cũng động viên con người ta nhẫn nại, có cơ sở quần chúng rộng rãi như vậy. Nói rõ ràng, người ta vẫn là chọn sự nhẫn nại. Con người ta đến bước không thể nhẫn nại được nữa, nói chung không dễ gì bộc phát để trứng chọi với đá. Cho nên, khi là người nghèo, trước tiên cần phải có tố chất nhẫn nại. Giận đời chẳng có tác dụng gì, hành động quá khích càng phải nên tránh. Cần phải tin tưởng chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng ác tà. Song người phải sung trận không nhất thiết là bạn. Nếu như bạn dũng cảm đứng lên thì nói lên điều là lương tâm của bạn vẫn chưa bị diệt hết, song cũng phải làm vòng hoa trước cho bạn. Gần đây có rất nhiều tác phẩm chống sự hủ bại, ca ngợi liêm khiết. Từ tác phẩm toát ra một điều là sự hạ bệ của một quan tham. Thông thường cần phải có mấy điều kiện. Một là có người mật báo, đa phần là người nghèo, khổ lớn, thù sâu có phần chính nghĩa. Hai là phải có tầng lớp trên ủng hộ. Người có điều kiện để làm quan tham đều không phải các thường dân bách tính. Có quyền mới có thế, thế của thế lực, thế của thái thế, thế của xu thế. Khi thế đã hình thành, làm sao mà dễ dàng xoay chuyển được. Người thường muốn móc quan tham khác gì kiến vàng gặm thân cây, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Cho nên phải có lớp trên ra mặt, dùng gậy lớn đánh gà con mới xong. Ba là phải có mâu thuẫn nội bộ. Con người bao giờ cũng có tư dục của quan tham càng mạnh mẽ, tư dục càng nhiều thì chia chác càng bất công bằng, mâu thuẫn sẽ xảy ra, tự nó sẽ dẫn tới diệt vong. Trên đời chẳng có bữa trưa miễn phí. Nếu như có người không dúi tiền vào tay bạn, có nghĩa là họ sẽ muốn có nhiều tiền hơn từ tay bạn. Bạn phải lòng tay vào khóa, ít nhất là trở thành một con châu chấu bám trên sợi dây thừng. Người dám đi đường tà đều không thể ăn chay được. Lỗ hổng một khi từ trong nội bộ bung ra thì miếng cắn của chính họ còn ác hiểm hơn bất kỳ ai. Thực ra, điều kiện này là điều nước chảy về sông, làm nhiều điều ác, tất tự diệt. Thời gian có thể giải quyết tất cả, người nghèo không nên tổn thương tinh thần và tâm trạng với những việc xung quanh. Sự bất công bao giờ cũng có, điều quan trọng là tranh thủ làm việc của mình để cảnh ngộ của bạn ngày càng được cải thiện. www.kho-sach-noi.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy sách này hay, bổ ích, mong các bạn đóng góp kinh phí vào quỹ nhà hảo tâm của Kho Sách Nói để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển này nhằm phục vụ cho chính các bạn, cho cộng đồng, cho dân tộc. Hy vọng rằng người Việt Nam luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Liên hệ Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Người đọc Thu Thảo.